Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 48. Anh có hạnh phúc không? Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, Tùng to giờ chạy mất. Vũ Phong chỉ còn căng mắt nhìn theo, tức muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng anh thấy một điều lạ đang chuyển động ở trong lòng. Anh đã quá tức giận, chưa ai dám hành hung anh như vậy, vậy mà cái thằng nhóc này lại. Nhưng nhìn cái mặt nhắm tịt mắt lại, không hiểu sao anh không giận nữa. Anh buông tay và quyết định nghe cậu nói. Có thể do anh đã nói hơi quá, nhưng mà cũng tại cậu. Cậu cứ giữ mãi những cái tấm danh thiếp đó làm gì chứ? Trong khi anh đề nghị cậu ở lại làm thì cậu lại không chịu đồng ý. Như vậy cậu lại đang định đi rồi còn gì? Anh kết luận như vậy có gì sai chứ? Và khi anh rút kinh nghiệm cũ, cho cậu thời gian để mà giải thích, thì cậu lại chạy mất ngay trước mũi của anh. Vũ Phong đá cái ghế ngay cạnh chân bay thẳng và vào tường nghe đến chát chúa. Chẳng phải cậu nói yêu anh sao? Chẳng phải cậu rất cần tiền hay sao? Vậy tại sao anh đang đề nghị cho cậu những cái điều mà cậu đang cần, mà sao cậu trả lời vẫn là không được như ý muốn? Vũ Phong đem một đống thắc mắc ở trong lòng mà về Sài Gòn, định bụng nếu mà gặp được cậu thì phải dần một trận cho te tôi mới đã. Dần theo kiểu gì không biết nữa, bởi vì lúc này Vũ Phong đang cười khi nhớ tới khuôn mặt với một cái biểu cảm kỳ quái mà anh không biết phải diễn tả làm sao của Tùng trước khi cậu làm cái việc khiến cho anh tức muốn bể phổi là co giò chạy mất. Nhưng không may cho Vũ Phong, về đến nhà lại không thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Anh đã hăm hở vào nhà là thế, vậy mà cậu cũng chưa từng về nhà. Vậy là từ Đà Lạt cậu không về nhà mà trốn đâu mất rồi? Cậu nhắm trúng được bao lâu? Thằng nhóc! Vũ Phong lầm bầm. Cậu quên tôi là ông chủ của cậu sao? Nhưng mà Vũ Phong chẳng có thời gian cho cái việc hỏi tội Tùng. Anh có một chuyện đáng lo hơn. Cha anh gọi và anh biết được gọi về với cái việc gì. Bên cạnh đó, anh cũng còn một việc nữa phải giải quyết. Đó là một cú điện thoại làm cho anh ta tức tối đến mức quăng thẳng cái điện thoại đang cầm ở trên tay vào tường bể nát. Khốn kiếp, dám coi thường Vũ Phong này sao? Chờ đó. Chiều nay Vũ Phong, Minh Hàn ngồi đối diện với ông tổng giám đốc trong văn phòng của ông ta, tức cũng là cái ngôi nhà thuở ấu thơ của hai người. Có chuyện gì không cha? Con không rảnh cho lắm. Cầm ngay, việc gì cũng phải gác lại. Ông Vũ Hải hét to. Mày đó, chỉ khi có việc mới nhớ tới cha của mày thôi. Một năm không được gặp mấy lần đâu. Vũ Phong nhăn mặt như là khỉ. Dù gì ông Vũ Hải cũng làm cho anh ta ngán, dù trong lòng ông ta không đáng là một người cha mà anh tôn kính. Cha, nói đó đúng mà cha. Có chuyện... Minh Hàn bàng hùng vì anh cũng ngán phải nói chuyện với ông ta. Mày còn dám lên tiếng sao? Không gọi thì bao nhiêu năm cũng không thấy mặt. Ông nạt ngang khi Minh Hàn dám phát ngôn bừa bãi. Vậy cha gọi tụi con có chuyện gì chứ? Cả hai đồng thanh. Thôi được, ông Vũ Hải gạt tay. Chịu. Coi hai đứa bay, chẳng có đứa nào muốn gặp mặt ông già này thì phải. Vào vấn đề chính đi. Minh Hàn, con về tiếp quản mấy cái nhà hàng phụ em con đi. Nghe tới đó, Minh Hàn quay nhìn mặt Vũ Phong lúc này đang có vẻ là rất kiềm chế nơi tâm trạng. Cha, chẳng phải là con đã từ chức rồi sao? Chẳng phải cha đuổi? Nhưng bây giờ con biết là bỏ những cái thứ quyến rũ ma quỷ đó thì lại khác. Ta không muốn con cái của mình lông vong ngoài đường làm mất mặt của ta. Biểu về thì cứ về đi. Ông ta ôm ngực, chân nghẹn mạch máu làm cho ông ta bị đau. Vũ Phong à, con giao lại toàn bộ hệ thống cũ cho anh con coi đi. Vâng. Ông Vũ Hải nhìn Vũ Phong với một con mắt kỳ lạ. Anh đã trả lời một câu mà ông đã nghĩ sẽ rất vất vả để có thể nghe được cái điều đó. Ông đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách thuyết phục Vũ Phong để cho Minh Hàn về tiếp quản lại. Ông cũng phòng trước một cái số điều cần đe nếu vì Vũ Phong làm khó ông. Nhưng mà ông suýt đã nghẹt thở khi nhận được câu trả lời như là ý quá dễ dàng. Chuyện đầu tiên cũng chưa làm cho ông đến ngợp đến vậy. Minh Hàng à, ra bảo hai người vỗ mặt ăn đi, cả hai ở lại ăn trưa với cha. À, cha, cả hai lại đồng thanh. Nè, hay đợi tới khi ông già này xuống lỗ rồi á mới chịu đi ăn bữa cháo khuya chứ hả? Ông Vũ Hải trách nhẹ. À, được mà, để con nói mọi người dọn bàn. Nói rồi Minh Hạc đi ra ngoài. Vũ Phong cũng đang định đi thì ông Vũ Hải gọi lại. Con khoan đi đã, cha là muốn biết tại sao con lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Chẳng phải con bỏ nhiều công sức cho công ty này lắm hay sao? Cha cũng biết con đã dốc hết sức cho công ty, nhưng vẫn là hất con qua một bên. Vậy cha đã quyết rồi, con phản đối thì cũng có được gì đâu chứ. Nhưng cha không chờ thái độ hờ hững của con như vậy. Một điềm báo trước của sóng lớn, ta là cha của con, con nghĩ ta không hiểu con trai của mình hay sao? Nếu cha đã hiểu con trai của mình thì chắc cha cũng phải biết con trai của cha cũng đã đoán trước được cái điều này rồi. Con chỉ muốn mượn công ty của cha để thử khả năng của mình thôi. Còn cái chuyện cha giao chức giám đốc cho con là bất đắc dĩ, con đã biết từ lâu rồi kìa. Giờ cha muốn lấy lại, con có việc gì chứ? Con nói gì vậy là muốn ám chỉ việc gì đây? Đừng có bao giờ mà úp mở với cha của mày. Ông Vũ Hải mặt đỏ lên, có vẻ như ông ta đang cố nén giận. Con có ý gì đâu chứ? Cha đang bệnh, không nên tức giận không tốt đâu. Lỡ có việc gì không khéo cho gì của con, lại nói là con muốn tìm cách xoán đoạt tiền bạc của cha đó. Mày! Cha à, việc ký chuyển quyền quản lý cho Minh Hàng chưa xong, cha đừng có bị việc gì đó, không thì cả nhà lại túm vào kết tội của con, phiền lắm. Mày! Cha! Cha sao vậy cha? Minh Hàng đi vào định báo việc dọn bàn đã xong, nhưng nhìn thấy ông Vũ Hải có vẻ là rất đau đớn. Cha không sao chứ? Gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên Vũ Phong. Ông Vũ Hải tỉnh lại, người đầu tiên ông nhìn thấy chính là Vũ Phong. Không một ai trong phòng bệnh ngoài Vũ Phong cả. Vũ Phong! Ông gọi. Cha! Cha tỉnh rồi hả? Con có nhiều chuyện cần trình cha ký. Mày thật là vào tới bệnh viện mà vẫn là tra tấn cha mày hả? Ông Vũ Hải nói trách, nhưng mà giọng ông ta chẳng có vẻ gì gọi là trách móc. Muốn ký chuyện gì chứ? Dạ, về bổ nhiệm giám đốc mới. Vì cha đã ngất nên con không biết cha muốn giao một phần hay là toàn bộ hệ thống cho anh Minh Hàng. Hôm trước con có nhớ cha bảo trong hệ thống cũ cho anh ấy, con đã thảo qua rồi, cha xem rồi ký cho con đi. Cửa mở, bà Tổng và em gái của anh Ngọc Bình bước vào. Nhìn thấy ông chồng đang xem hồ sơ công việc thì bà ta lại quát tháo ầm lên. Vũ Phong à, con đi sao hả? Tự nhiên là bắt cha của con làm cái việc này giờ này chứ? Anh dẹp ngay đi, có việc gì á thì em phải làm gì sao hả? Anh có biết là anh đã làm cho em sợ lắm không hả? Bỏ ngay đi, phải lo tình dưỡng cái đã. Cha à, cha đang bệnh mà, phải tình dưỡng chứ. Cha đừng làm mọi người lo lắng mà cha. Ngọc Bình nũng nịu. Thôi được rồi, chuyện gấp thì phải làm thôi. Chẳng lẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà để cho cả công ty chờ tôi hay sao? Chuyện gì mà gấp chứ hả? Bà Lý Thế Vũ Phong đang đứng cười cười, nhìn bà diễn cảnh lo lắng cho chồng. Để em xem giúp anh cho. Không cần, tôi tự xem là được rồi. Nhắm chừng cha của anh không cho bà vợ biết cái chuyện này sớm, Vũ Phong xen vào. Cha, không cần xem xét kỹ quá đâu, cứ ký vào là được rồi. Cha không cần lo, cứ tin ở con. Vũ Phong nói với cha, bà mắt không ngừng khiêu khích cái bà mẹ kế. Cha của anh cũng tỏ ra tin tưởng anh, ông chỉ ậm ừ xem qua loa rồi ký. Bà Tổng hai mắt đã đỏ rực lên vì tức tối. Bà muốn biết ông ký cái gì mà gấp đến như vậy, ngay cả bà cũng không cho xen vào. Vũ Thông thấy mắt của bà ta tức lòng lên mà không dám tỏ ra trước mặt của cha anh. Anh khoái chí lắm, nước rầm rắp mà làm theo. Anh chỉ phục cha anh mỗi cái là cái nước là ông ta rất có uy, đừng hòng thế này thế nào với ông. Ông nói thì chỉ có nước rầm rắp mà làm theo. Cả mẹ kế và em gái cũng không ngoại lệ. Ký xong, ông Vũ Hải được trả cho anh sắp hồ sơ. Ông dựa người xuống trở lại giường, rồi bảo gọi bên hàng bảo nó ở lại ăn trưa với ta đi. Dạ con biết rồi, về con đi về công ty trước nghe. Vũ Phong rất từ tốn mà đáp lời. Ta không có nói là con sẽ đi. Bữa trưa đáng ra là phải ở nhà, nhưng bây giờ giờ vào bệnh viện thì cũng không sao. Vũ Phong sức nữa trợn trắng mắt vì những gì mà ông ta nói. Nghĩa là bữa trưa của ba cha con ông mà ông đã bảo chuẩn bị ở nhà, anh tưởng là xong rồi chứ. Vậy mà ông vẫn cứ muốn tiếp tục thực hiện. Anh còn biết gì ngoài cái câu dạ con biết rồi? Hai mẹ con của Ngọc Bình không tham gia bữa ăn được thì cũng cáu lắm. Họ cốt muốn biết ba người sẽ nói những cái gì. Nhưng khi ông Vũ Phong bảo họ cứ ra về, ông đã khỏe rồi, không cần thêm người ở cạnh, bà Tổng đã hầm hầm bỏ đi với cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Phong. Vũ Phong cười khẩy, nụ cười đầy khiêu khích làm cho bà ta lại càng điên hơn. Bình à, con tìm hiểu xem ông ta vừa ký cái gì chứ hả? Thái độ của nó rất là khả nghi mà. Cái kiểu dường như từ đất đó chắc chắn là có chuyện gì rồi. Ông ta chịu gọi cái thằng Minh Hàng về thì không phải dễ chơi đâu. Không khéo mẹ con mình mất mát cả chì lẫn chài luôn á. Dạ con biết rồi mẹ ạ. Câu chuyện xảy ra một tháng trước khi Minh Hàng về thành phố theo lời liệu trình của cha anh. Chiều nay Minh Hàng vừa quyết một vấn đề quan trọng. Anh sẽ tỏ tình với anh Kỳ. Anh chính thức chấp nhận tình cảm của anh Kỳ. Sau một thời gian dài ở bên nhau, chia sẻ buồn vui khó khăn ở trong cuộc sống, anh nhận thấy đến lúc anh làm một cái việc gì đó cho cậu. Và anh hẹn cậu chị anh Kỳ ở bên bờ sông Hương, trước cổng chùa Thiên Mộ. Hôm nay là ngày rằm, người đi chùa cũng rất đông. Dòng sông sáng lấp lánh ánh trăng vàng. Minh Hàng à? Tiếng anh Kỳ khẽ gọi sau lưng anh. Anh tới lâu chưa hả? À, không, không lâu đâu mà. Nè, anh có việc gì mà không nói nhà mà phải hẹn ra chỗ này vậy chứ? Từ từ, em lại đây đi. Ngồi xuống cái đã. Minh Hàng các anh Kỳ ngồi bệt xuống bờ sông. Anh khẽ choàng vào vai của cậu. Anh muốn nói với em một chuyện rất là quan trọng. Anh cảm thấy anh Kỳ thoáng thấy bối rối khi tiếp xúc với cơ thể của Minh Hàng gần đến như vậy. Mặt cậu sẽ có thể sánh được với mặt trời nếu như bây giờ là ban ngày, nhưng bây giờ chỉ có mặt trăng biết được cái sự bối rối trên gương mặt của cậu. Chỉ có sông Hương mới biết được tim của cậu đang đập kinh khủng đến thế nào. Một nụ hồng nhỏ nhắn xuất hiện ở trước khuôn mặt đang cúi gầm của cậu. Tặng em. Minh Hàng nói với cái vẻ vô cùng ngượng. Sao lại tặng bông hồng chứ, lại là hoa hồng đỏ nữa? Anh Kỳ đứng như hỏi, không giấu được cái vẻ bối rối. Nè, em biết ý nghĩa hoa hồng đỏ phải không? Minh Hàng hỏi. Dạ biết. Anh Kỳ gật gật đầu xác nhận thêm, như là sợ Minh Hàng không nghe thấy cậu ta nói. Vậy anh tặng hoa hồng cho em với đúng ý nghĩa của nó. Nhưng mà không phải tặng chơi, là cố tình mang qua nói thay những cái gì mà anh muốn nói. Vậy em có thể nhận nó theo cái thông điệp mà nó đang mang theo phải không? Không hiểu sao phải không hả? Không nhầm lẫn hay là đang nằm mơ phải không? Không. Minh Hàng cái gương mặt vẫn là đang cúi xuống đó lên. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên môi của anh Kỳ. Một nụ hôn khẳng định những gì mà anh muốn nói, xác nhận những gì anh Kỳ muốn hỏi. Anh không nói rằng anh sẽ có thể yêu em như là Toàn Hiếu. Vì những gì với anh và Toàn Hiếu, em là người chứng kiến hết tất cả. Nên anh chỉ có thể nói rằng cho anh thêm thời gian, anh sẽ chỉ có một mình em trong trái tim mình thôi. Tuyệt không? Một nụ hôn nhẹ nữa thay cho câu trả lời. Anh Kỳ tưởng như mình đang bay bổng ở trên mặt sông Hương. Cậu không còn cảm giác như là mình đang tiếp xúc với mặt đất nữa. Cậu mất hoàn toàn cảm giác với xung quanh. Người của cậu bồng bềnh. Cậu cười thật là ngốc. À, anh chờ một lát nha. Minh Hàng chưa kịp hiểu ra cái gì thì cậu đã chạy đi mất. Cậu chợt nhớ từ đường đến đây, cậu nhìn thấy bên đường có một người bày ra những cái món đồ trang sức rất là ngộ nghĩnh. Trong đó có cặp nhẫn hình hai đôi môi đang chun vào nhau. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ mua tặng cho Minh Hàng, và ngay lúc này cậu muốn làm cái điều đó như là một tính vật vậy. Minh Hàng à,